Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353, đương gia làm chủ gánh nặng a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vân rửa mặt hoàn tất mới là từ trong phòng ra. Lập tức liền nghênh tiếp hướng mình chúc mừng Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng. Chúc mừng giáo chủ và Khả Linh cô nương vui kết liền cành. Sư phụ, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Nhìn hai người như vậy, Dương Vân giận không chỗ phát tiết. Giáo chủ, lúc trước chúng ta nhìn Khả Linh lúc đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chắc hẳn giáo chủ một đêm này định cũng là phong lưu chi cực a. Độc cô sư thúc, đây chính là việc vui. Ngươi sao có thể dùng phong lưu hai chữ đâu? Dương Vân ha ha cười lạnh. Các ngươi hai cái làm chuyện tốt, thế mà liên thủ hạn chế ta. Giáo chủ lời này coi như nghiêm trọng. Thân là thuộc hạ, nào dám hạn chế giáo chủ. Chỉ là Khả Linh cô nương đối tìm kiếm Thổ Linh Châu sự tình đến nói. Thực tế trọng yếu vô cùng. Giáo chủ ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thánh giáo ngẫm lại không phải sao? Đúng thế sư phụ, nhìn ngươi rõ ràng thần thanh khí sảng, khí sắc tốt như vậy, đêm động phòng hoa chúc đâu, còn chưa đủ ngươi thoải mái. Hiện tại ngươi nói như vậy chúng ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? U ôi, các ngươi hai cái còn khiêng lên mồm mép. Dương Vân hàm răng đều là ngứa một chút. Loại chuyện này không muốn nếu có lần sau nữa. Nếu không ta làm cho không được các ngươi. Không có vấn đề. Bất quá giáo chủ, kia Thổ Linh Châu có manh mối sao? Dương Vân nhẹ gật đầu. Khả Linh nói Thổ Linh Châu ngay tại Địa Long, tại chỗ này chờ đợi Tam Tứ Nhật, liền sẽ mang tới. Còn có, Khả Linh đã đáp ứng giúp Thánh Vực cung cấp lượng lớn tài nguyên, hiệp trợ Thánh Vực phát triển. Độc Cô Thiên Nam thần sắc đại hỉ, chuyện này là thật, chính là bởi vì nàng đối ta quá mức tín nhiệm, cho nên ta không thể cô phụ hảo ý của nàng. Đáp ứng tương lai tại Thánh Vực cho Địa Long Chi Quốc có lưu một chỗ cắm rùi. Đây không phải là rất tốt sao? Hỗ trợ cùng có lợi, nhưng sư phụ nói thực sự, người rõ ràng chính là được còn khoe mẽ ngoan a. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mà lại đối sư phụ ngươi tình hữu độc chung, hiện tại còn như thế trợ giúp sư phụ, về sau ngươi muốn đối tiểu tỷ tỷ tốt một chút. Dương Vân đều là im lặng. Cái này nhá, tính một cái, chính mình cũng đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan đi. Lập tức ở đây ở mấy ngày, lấy trước đến Thổ Linh Châu. Theo Khả Linh nói, trong đó có chút thiên tài địa bảo là có thông linh môi giới tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần đến thời điểm lợi dụng tinh thần thú đem nhóm đầu tiên vật tư vận chuyển đến Thánh Vực về. Sao, chí ít để giải phong một hai cái cường lực thuộc hạ. Đến thời điểm liền có thể phân phối ra càng nhiều nhân thủ đi quả thực Thánh Vực kiến thiết. Hiện tại Thánh Vực tiền đồ, một mảnh quang minh. Chuyện sau đó liền đơn giản, mà Khả Linh đã đối Địa Long tộc truyền xuống ý chỉ. Nhất thiết phải ngay tại mấy ngày bên trong đem Địa Long Châu mang về Thần Ma Ngục. Dương Vân ba người tạm thời thì là tại Thần Ma Ngục an tâm ở lại. Khả Linh chiêu đãi rất là chu đáo. Không nghe thấy, Sa Thiên Ngưng cái này nha nói cái gì sao? Nàng cũng rất thích nơi này. Về sau là muốn tới tìm Khả Linh tiểu tỷ tỷ nhiều đi lại. Khả Linh tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Tựa như là bởi vì lúc trước liên thủ đồng minh, cho nên thành lập một hệ liệt thâm hậu chiến đấu hữu nghị. Tốt cùng tỷ muội, ngày thứ tư lúc, chẳng những là Thổ Linh Châu đưa tới, hơn nữa còn là đưa tới một nhóm lớn thông linh môi giới. Bất luận là những cái kia, đều là việc đời cực kỳ khó tìm chi vật. Cái này khiến Độc Cô Thiên Nam cảm thán. Lúc trước hiệp trợ Khả Linh cùng giáo chủ cùng một chỗ, quả nhiên là chính xác nhất. Suy tính những cái kia môi giới, hẳn là có thể đủ lại lần nữa giải phong hai người. ngẫm lại lại có hai vị cấp thế giới cường giả xuất thế. Thánh vực thực lực lại lần nữa muốn gấp bội. Mặt khác, dưới mắt Thổ Linh Châu đắc thủ, mà căn cứ Độc Cô Thiên Nam Đại La truy thiên thuật tìm kiếm cùng truy tung, Hỏa Linh Châu cùng Phong Linh Châu đồng thời có hạ lạc. Hỏa Linh Châu tại Nam Vực, mà Phong Linh Châu dấu hiệu biểu hiện chính là tại Dương Vân nhất không tưởng được địa phương. Muốn hỏi Thủy Linh Châu ở nơi nào, thực sự là quá gần. Gần hắn quả thực không dám tưởng tượng. Đồng thời lập tức hắn cũng là làm tốt hành động chuẩn bị. Ngày thứ năm lúc, Dương Vân đã không thể lưu tại nơi này cùng Khả Linh tiếp tục vuốt ve an ủi. Khả Linh biết Dương Vân hiện tại thánh vực ngay tại cất bước quật khởi. Là dùng hai người phía trước mấy ngày đã quyết định tương quan công việc. Đợi đến Dương Vân trở lại thánh vực, giải phong hai vị bộ hạ. Sau đó liền bắt đầu âm thầm đối địa long quốc lượng lớn tài nguyên tiến hành tiếp thu. Có tinh thần thú tồn tại, dạng này tình báo liền sẽ không tiết lộ. Mặc dù phải cần một khoảng thời gian công việc, nhưng một khi hoàn thành, thánh vực cơ bản đem triệt để hoàn thành. Bởi vì trước đó dùng bí thuật cho Thiển Lam truyền tin tức, tinh thần thú sớm đã tại thần ma ngục chờ, lưu luyến không rời phía dưới. Dương Vân lúc này mới hợp Khả Linh phân biệt. Thánh vực, nghe tới Dương Vân ba người đạt được Thổ Linh Châu cùng đạt được một nhóm lớn môi giới về sau. Thánh vực bên trong tất cả mọi người là cao hứng phi thường. Mà chính là tại ngày đó, thánh vực lại lần nữa có hai vị cường giả tuyệt thế xuất thế. Thánh hữu xứ Sở Thiên Hà, Khâm Thiên Lệnh Tam Thập Lục Tôn giả đứng đầu Kim Hoa Bà Bà. Thánh hữu sứ chính là Tân Tấn Chi Tú, lúc trước hữu sứ chiến tử, Sở Thiên Hà mới là thượng vị, có thể ngồi vào bực này vị trí, thực lực từ không cần phải nói, một thân manh mối thanh tú, bạch tịnh thể diện, chỉ là bởi vì tu hành đặc thù huyền công quan hệ, dẫn đến cả người hắn nhìn càng giống là một vị bệnh nặng mới khỏi yếu đuối thư sinh. Cho nên tại thánh giáo chung, còn phục có một cái ấm sắc thuốc xưng hào, mà Kim Hoa Bà Bà, đồng dạng không thể khinh thường. Đừng nhìn nàng tuổi già sức yếu, nhìn có thế tục 8-90 thọ dáng vẻ, mà lại tựa hồ con mắt đều không mở ra được tới. Nhưng cùng nàng liên hệ người đều biết, một khi nàng mở mắt ra, cái eo thẳng tắp, đó chính là nàng tức giận đại sát tứ phương uy phong thời điểm. Liền xem như tả hữu sứ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc nàng. Đương nhiên, nói đến hung ác như thế, kỳ thật Kim Hoa Bà Bà bình thường làm người cực kỳ hiền lành. Đặc biệt thích chiếu cố còn bé, có nàng tại, còn có thể chiếu cố Thiển Lam, Sa Thiên Ngưng, Song Cơ cùng Nam Kiều Bắc Điệp, thậm chí có thể đối với các nàng tiến hành dạy bảo cùng tu luyện. Tóm lại, theo Thánh Hữu Sứ cùng Kim Hoa Bà Bà xuất thế, Dương Vân cho dù là ra ngoài, đều hoàn toàn không cần đang lo lắng trong nhà vấn đề. An Nông lại nói bước kế tiếp, bởi vì Phong Linh Châu thực tế quá gần, hắn lựa chọn chỉ đi một mình. Về phần tiếp nhận Địa Long Quốc tài nguyên sự tình, thì là giao cho tả hữu sứ Độc Cô Thiên Nam, Sở Thiên Hà, mà trong nhà thì có Sở Ánh Tuyết tự mình tọa trấn, Kim Hoa Bà Bà cùng Thượng Cổ Thần giao làm phụ, hết thảy thỏa đáng, đương gia làm chủ khó a. Trên thân có gánh, nghĩ không đi phấn đấu đều là không được. Lần này, Dương Vân lựa chọn một người xuất hành, bên người không mang bất luận cái gì thuộc hạ. Một phen trắc trở sau đó, hắn trở lại chính mình vận mệnh phát sinh chuyển hướng trước đó trên đường. Trên không trung, hắn nhìn thấy buồn bực nơi núi rừng sâu xa kia một chỗ vực sâu. Mà quanh mình là lít nha lít nhít thiên cơ tỏa tổ hợp thành phong ấn pháp trận. Không có chút gì do dự, hắn ngay khi đó liền là rơi xuống. Vực sâu chỗ sâu là một đầu ác long đang ngủ say. Rất đáng tiếc là, nó cũng không có chân chính thân thể, thân thể nó sớm tại 2 vạn năm trước đã bị hủy. Trói buộc ở đây chỉ là nó bất diệt thần hồn. Trở về, liền từ một bước này bắt đầu hành động đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.